60 đoàn sủng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 209, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Tô Lão Thái đưa cho Tô Hướng Tây một bao hạt giống và nói: những hạt giống này đủ cho nhà con rồi, cứ mang về đi. Tô Hướng Tây cảm ơn, rồi hỏi, mấy con gà con nhà mình đã nở nhanh thế rồi sao? Anh nhìn xuống chân cây táo, nơi mấy con gà con đang líu díu, lông tơ đã bắt đầu thay lông cứng. Tô Hướng Tây nhớ lại những ngày trước đây khi nhà họ Tô đầy sức sống, mọi thứ tràn đầy năng lượng. Giờ trở lại, anh mới nhận ra sự khác biệt rõ rệt. Anh nhìn mẹ mình, ngập ngừng hỏi, mẹ, con có thể bắt hai con gà con về nuôi không? Trong nhà, ba đứa con của anh không ở cạnh, và anh cùng Phùng Thị ở nhà chẳng nói chuyện được với nhau. Căn nhà quá lạnh lẽo, không chút ấm áp, nuôi hai con gà con có thể mang lại một chút sinh khí cho căn nhà trống trải. Bà Tô Lão Thái nghe xong liền nói, bắt về làm gì, để rồi khi lớn lại bị con dâu nhà con mang về nhà mẹ đẻ à, bây giờ ăn no được đã là tốt lắm rồi. Còn dư sức nuôi gà, chờ đến khi gà lớn lên, cũng chưa biết ai sẽ được lợi đâu. Nghe vậy, Tô Hướng Tây chỉ biết cười chua xót, nghĩ đến tính cách của vợ mình, anh đành từ bỏ ý định đó, anh cầm hạt giống rời đi. Bóng dáng anh giờ đây trông uể oải, không còn sức sống như trước kia. Bà Tô Lão Thái nhìn theo con trai, lòng đau xót nhưng cố kìm nén cảm xúc. Bà thầm nghĩ, đáng lẽ lúc cần dứt khoát thì phải dứt khoát, không thể để chuyện này tiếp tục như vậy. Mảnh đất riêng của gia đình Tô đã được dọn dẹp xong, họ còn gieo thêm khoai lang ở vườn sau, chuồng heo cũng được mở rộng, chỉ chờ nuôi thêm lợn con. Tô Cửu ngồi xổm dưới cây táo, cho bầy gà con uống nước. Tô Cẩm Ngọc đứng bên cạnh quan sát, cậu cũng bắt chước Cửu Nhi, lấy một cái chén bể để đổ nước cho gà con uống. Nhưng những con gà con chỉ đổ xô uống nước ở chỗ của Cửu Nhi, không thèm đoái hoài đến chén nước của cậu bé. Tô Cẩm Ngọc bĩu môi không vui. Tô Cửu thấy vậy, nhỏ một giọt nước thần vào chén nước của cậu. Ngay lập tức, bầy gà con cũng đổ xô uống nước trong chén của Tô Cẩm Ngọc, làm cậu bé cười khanh khách. Trong nhà, bầy gà con rất thích Cửu Nhi. Cửu Nhi đi đến đâu, bầy gà cũng lẹo đéo theo đến đó, gần như thay thế vị trí của con gà mái lớn. Gà mái lớn sau khi ấp nở gà con, không lâu sau đã tiếp tục quay lại công việc đẻ trứng. Thời tiết ngày càng ấm áp, bầy gà con trong nhà họ Tô cũng lớn dần. Bà Tô Lão Thái đưa cho Dư Thúy Hoa một bầy gà con đã mọc lông vũ cứng cáp. Dư Thúy Hoa nhận được 10 con gà con, nhưng bỗng cảm thấy không yên tâm. Cô chỉ muốn gà con, không ngờ lại nhận được mấy con gà sắp lớn. Dù là chị em thân thiết cũng không thể nhận món hời như vậy được. Gà con là loại khó nuôi nhất, nhưng giờ chúng đã lớn như vậy, cơ bản không còn lo về việc nuôi sống nữa. Gà nhà chị không phải mới nở được vài ngày sao? Sao bây giờ chúng đã lớn nhanh như thế? Dư Thúy Hoa hỏi với vẻ nghi ngờ. Cô chưa từng thấy nhà ai mà gà con lớn nhanh như vậy. Đúng vậy, có lẽ phong thủy nhà tôi tốt, nên gia cầm và gia súc đều phát triển nhanh. Chị xem, lợn nhà tôi cũng khỏe mạnh hơn nhà người khác. Bà Tô Lão Thái đáp lời một cách qua loa. Cách chương.